ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 468, bị ngươi thật thành đả động 2/3. Cầu ủng hộ. Cái này hai ngày không hiểu thấu bị tra xét thật nhiều trước kia chương tiết. Ta đã xin xét duyệt, lão ca nhóm kiên nhẫn vân vân. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ châm trí trượng sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ châm trí trượng sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, bên tai hưởng ứng đối phương danh tự, Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Thật thiểu năng, tên rất hay, khó trách ngày hôm qua kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là có phần này thiểu năng lực lượng ở bên trong. Lại nhìn cục trưởng danh tự, cũng là tràn đầy triết học khí tức. Bàng quan đại, bàng quang đại, không phải một người nhà không tiến vào một gia môn, cùng ở tại một cái bẫy con bên trong. Danh tự đều là như thế êm tai. Tần giáo sư, trong này có hiểu lầm. Ngày hôm qua ta không biết rõ thân phận ngài. Nếu là sớm biết rõ lời nói, ta khẳng định giúp ngài đem cục trưởng hẹn tới. Một câu, bại lộ trí thông minh đồng thời, cũng thành công đem chính hắn đẩy vào phân hố. Cục trưởng nghe xong, bụng mặt cũng không có mắt thấy. Quả nhiên, Tần Minh nghe xong còn không có nói chuyện, cạnh bên lãnh đạo đã cười lạnh. Ha ha, không biết rõ Tần giáo sư thân phận. Nói như vậy, nếu là đổi lại người bình thường, ngươi liền có thể làm như vậy sao? Một tiếng chất vấn, đem cảnh sát kia dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cái này, lúc này đợi, vẫn là cục trưởng khá là có đảm đương. Biết rõ sự tình tránh cũng không thể tránh. Dứt khoát đứng ra, đi đến Tần Minh bên người. Đối với hắn thấp giọng nói, Tần giáo sư, sự tình lần này có rất nhiều hiểu lầm. Ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt bọn hắn, đồng thời cho ngài hài lòng đền bù. Xin ngài trước ra đi, nhóm chúng ta đi phòng làm việc trò chuyện tiếp. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bây giờ bầu không khí tương đối nghiêm túc. Những người lãnh đạo ở phía sau nghe được nhất thanh nhị sờ, nhưng bọn hắn không có mở miệng. Nếu như không phải tất yếu lời nói, bọn hắn là sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Vừa rồi kia một bộ thảo phạt bộ dáng, cũng đơn giản là tại làm cho Tần Minh xem, chuyện bây giờ định đoạt, còn phải xem Tần Minh thái độ. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, cục trưởng, những người lãnh đạo, đám cảnh sát còn có đằng sau hai vị trại tạm giam nhỏ đẹp trai cũng tại trông mong nhìn lấy Tần Minh, chờ mong đối phương trả lời chắc chắn. Theo lý mà nói, cục trưởng đem thái độ cũng làm được mức này. Tần Minh nếu là thông minh một chút khẳng định sẽ cùng theo đối phương đi. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Tần Minh bình tĩnh lắc đầu, ngữ khí hơi có vẻ kiên quyết nói, ta không đi, ngài, vì cái gì? Cục trưởng ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Tần Minh yên lặng buông ra đáp lên trên lan can tay. Nhìn lấy ngoài cửa sổ. Cái này trại tạm giam cho ta cảm giác tựa như nhà đồng dạng tốt đẹp. Trong này người lại thân lại quan tâm, mà lại từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai, ta siêu thích trong này. Các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Cục trưởng, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, trại tạm giam, giống nhà đồng dạng tốt đẹp. Siêu ưa thích trong này. Nếu không phải Tần Minh trên mặt viết đầy thiếu thảo biểu lộ, bọn hắn cũng kém chút cho là mình nghe lầm. Người nghiêu bức, người lợi hại, người khác tiến vào trại tạm giam đều là ước gì lập tức rời đi, thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Người mẹ nó ngược lại tốt, trực tiếp đem nơi này làm nhà mình. Giờ này khắc này, không riêng gì cục trưởng cảnh sát, vẫn là những người lãnh đạo, tất cả đều tập thể mộng bức. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bàng quan đại sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Quách Tháp Hồng mới sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Mã Mạch Bì sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thành công phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn mặt đối mặt đồng thời nhường 10 cá nhân sụp đổ. Tỷ lệ đạt tới 70%, thu hút được thần bí gói quà lớn một phần. Tần Minh, ngoặc kép, hắn không có nói láo. Toàn bộ là thật tâm lời nói. Người ở đây xác thực mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Không riêng quay hắn một đêm muộn mông ngựa. Còn các loại cho hắn kính trà. Dạng này cũng không giống nhà mình lời nói. Còn có chỗ nào giống? Nhưng đám người này hiển nhiên không quá lý giải. Lại là cho hắn đưa sụp đổ giá trị. Lại là hắn phát động nhiệm vụ ẩn. Một lời không hợp còn nộ đưa một đợt thần bí gói quà lớn. Hắn liền rất bất đắc dĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái đi qua nửa giờ. Tần Minh rốt cục được mời đi ra. Chủ yếu là Tần Minh dễ nói chuyện. Giống như ván lớn lên khái trao đổi một cái. Có cái gọi là đường xuyên cát điêu. Ở sau lưng vụng trộm làm tự mình. Nhưng hắn bị lầm bắt. Chợ thức ăn cũng bị lầm phong, làm trễ nải điểm tổn thất cùng tự do thân thể. Hỏi cục trưởng nên làm cái gì? Cục trưởng nghe xong biểu thị rất giận, lúc ấy liền để xuống ngoan thoại. Quá quá mức, còn có loại sự tình này. Tần giáo sư ngài yên tâm, vấn đề này ta sẽ tra rõ ràng. Nếu như hắn thật làm loại chuyện này, ta nhất định sẽ trả ngài một cái trong sạch. Lại đem hắn dây thừng cái này pháp. Cục trưởng còn hứa hẹn sẽ bồi thường hắn điểm tổn thất tinh thần phí cùng băng ghế phí. Số lượng cũng không nhiều, đại khái 20 vạn dạng như vậy. Vừa nghe đến số lượng này, Tần Minh cảm thấy hơi ít. Nhưng cân nhắc đến khả năng này là cục trưởng một năm tiền lương, hắn do dự một cái, gật đầu đáp ứng. Trước khi đi vẫn không quên lưu lại một câu, có tiền hay không không quan trọng, ta chủ yếu là bị ngươi thật thành cho đả động. Cố lên, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Cục trưởng nghe xong tốt cao hứng, miệng bên trong kìm nén câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định ra đến, ra trại tạm giam. Tần Minh cùng những người lãnh đạo liền đến cục trưởng phòng làm việc bên trong ngồi uống một lát. Chà, xem sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm. Những người lãnh đạo cũng đều có việc liền sớm đi. Lúc này, cục trưởng vội vàng đi đến phòng làm việc một cái tủ sắt nơi đó. Một trận thuần thục điền mật mã vào thao tác. Sau đó từ bên trong lấy ra một dựng tiền mặt, bỏ lên trên bàn. Cụ thể bao nhiêu Tần Minh sẽ không biết rõ, nhưng nhìn thấy liền thật nhiều. Tần giáo sư, đây là 20 vạn, là cho ngài phí bồi thường ngài lấy được. Chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý là được. Ngài sau khi trở về có thể tuyệt đối không nên tại truyền thông trước mặt nói loạn. Hy vọng ngài có thể cho bốt cảnh sát chúng ta chừa chút mặt mũi. Cục trưởng cười nói, thái độ thả rất ti khiêm. Tần Minh gật đầu, tựa như cầm tiền mặt rời đi. Có thể hỏi đề tới, nhiều tiền mặt như vậy, nếu là trực tiếp ôm đi, trên nửa đường có thể hay không bị người ăn cướp trước tạm không nói. Đi trên đường cũng khó tránh khỏi sẽ rơi. Có cái túi sao? Tần Minh hỏi thăm cục trưởng đạo, nhưng cục trưởng cũng bắt đầu sầu muộn. Trong cục cảnh sát tìm một vòng. Sửng sốt không tìm được một cái túi, lại tìm được một sợi dây thừng. Nếu không ngươi trói một cái dẫn theo, ta lại phái người mở xe đưa ngươi. Tần Minh gật đầu đáp ứng, nhường đối phương lấy ra một sợi dây thừng. Hai ba lần đem tiền mặt trói chặt chẽ, giống nâng một khối thịt heo, nhấc lên liền hướng bên ngoài đi. Lại không nhường cục trưởng phái người đưa. Lý do rất đơn giản. Ngồi xe cảnh sát còn có cảnh sát cùng đi. Cái này xem xét liền rất không bình thường. Hắn sợ trở lại Nam Long Sơn Trang để cho người ta nhìn truyền ra cái gì không tốt lời đồn. Đầu này, gặp Tần Minh rời khỏi, cục trưởng cũng nới lỏng khẩu khí, đồng thời lập tức bắt đầu triệu hoán. Ngày đó Niêm Phong trợ thức ăn mấy cảnh sát, mở ra một trận oanh oanh liệt liệt cục cảnh sát chỉnh đốn hoạt động. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục